Chương 746, Diễm nhiệt địa ngục. Đây tuyệt đối là nhân loại mạnh nhất đi, ở Unohana-Z trong ấn tượng, loài người thực lực rất nhỏ yếu. So với lưu hồn nhai những cái này hồn phách đều muốn nhỏ yếu, cũng không biết hỷ dạ là như thế nào mạnh như vậy, mỗi bên phương diện cường đại, không có chút nào nhược điểm. Thậm chí Unohana-Z đều ở đây hoài nghi, hỷ dạ rốt cuộc là có phải hay không nhân loại, có thể hỷ dạ cũng không phải nhân loại đâu. Sĩ giả cũng không biết Unohana-Z tại hoài nghi hắn không phải người, nhìn Vastolotei, sĩ giả để hệ thống hỗ trợ phục chế Vastolotei lực lượng. Màu đen nhánh linh áp từ sĩ giả trên người tràn ra, kinh khủng linh áp để chung quanh hư đều nằm xuống, cho dù là trung vị mẹ Nosat dù chặt cũng không ngoại lệ. Còn như thượng vị mẹ Nos Vastolotei, vốn là bị sĩ giả một cước dẫm ở dưới chân. Sĩ giả trên mặt hiện ra một cái tinh khiết bạch sắc mặt nạ. Dường như bạch cốt một dạng mặt nạ, trong nháy mắt mặt nạ hoàn toàn bể ra. Nắm quả đấm một cái, Ski giả có thể cảm giác 627 triệu đến chính mình chiếm được giả lực lượng, thế nhưng thân thể hắn dường như chưa từ NG xuất hiện biến hóa gì. Tỷ như hư động, Ski giả nhưng cũng không có, hư mặt nạ cũng tại xuất hiện một sát na triệt để bể ra. Hiện tại hắn vậy cũng gọi là ạ dần ca a ân, trên thực tế Ski giả vẫn là nhân loại. Không có trở thành hư, cũng không có trở thành tử thần. Sĩ giả vẫn như cũ nhân loại, bất quá hắn hoàn toàn chính xác có giả lực lượng. Sơn Nghị Đô vượt qua không gian xuất hiện tại một con đại hư gửi ạn phía sau, sau đó sĩ giả ngón tay của phóng xuất ra xê rổ, hủy diệt đi con này mẹ nó. Đây là giả lực lượng, sĩ giả ngươi không sao chứ? Unohana-Z chứng kiến sĩ giả thi triển ra lực lượng, biểu tình hơi kinh hãi, sau đó lập tức hướng về sĩ giả hỏi. Đột nhiên sử dụng ra giả lực lượng, hoàn toàn chính xác để Unohana-Z cho khiếp sợ đến. Sau khi hết khiếp sợ chính là lo lắng, hư cùng tử thần lực lượng nhưng là hoàn toàn bài xích. Dù sao hư cùng tử thần nhưng là tử địch, thế nhưng muốn nói hoàn toàn bài xích cũng không thấy, tỉ như vì dò ẹt quân thế hồ lào hóa, còn có ạ giản ca nhóm chết thần hóa. Lưỡng trùng lực lượng, kỳ thực vốn chính là có cộng thông chi sử, hư đánh phá cực giới hạn sau đó. Liền có thể ạ dặn cả đạt được tử thần một dạng dạ nạ củ to lực lượng, xưng là quy nhận. Không có việc gì, ta cảm giác ta hiện tại tốt á. Sĩ giả hướng về Unohana-Z nói rằng, không ngờ tới ngươi còn có thể phục chế giả lực lượng, hy vọng đối với ngươi không có ảnh hưởng á. Unohana-Z kỳ thực cũng cực kỳ lo lắng, giả lực lượng đối với sĩ giả tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại ngươi thật giống như không có chỗ hữu dụng, cũng nên giết ngươi. Sĩ giả giơ tay lên. Xê dỗ lực lượng ở sĩ giả trong tay hội tụ, và Vastolotei biểu lộ ra khiếp sợ, không ngờ tới sĩ giả lại có thể đánh cắp đến giả lực lượng. Hơn nữa cảm giác so với hắn còn cường đại hơn, cái này tử thần tuyệt đối không bình thường, mà để hắn chờ chết, và Vastolotei cũng vô cùng không cam lòng. Sử dụng Sơn Ý Đồ, và Vastolotei muốn dựa vào Sơn Ý Đồ mà thoát thân, nhưng mà chờ hắn tái xuất hiện thời điểm, vương hư thiểm quang như bóng với hình đánh ở trên người hắn. Một tiếng ầm vang, Vastolotei bị vương hư thiểm quang oanh kích trở thành vài phiến, mặc dù là phòng chế lực lượng của hắn. Thế nhưng ở sĩ giả trong tay sử dụng được, uy lực nhưng là phải càng mạnh. Những thứ này mẹ Nos cũng dọn dẹp sạch ra. Sĩ giả nhìn chung quanh một vòng, cũng sẽ không khiến cái này mẹ Nos cũng sông xuống tới. Dù sao bọn họ thấy được chớ nên thấy, tuy là đại hư gửi ản không có gì chỉ số IQ, bất quá sĩ giả cũng không có ý định lưu lại. Sĩ giả cùng Unohana-Z đồng loạt ra tay, nhưng là không lưu tình chút nào à, điên cuồng chu diệt Glian cùng Adzuchas. Cố gắng Unohana-Z làm không được tàn sát Adzuchas trình độ, thế nhưng sĩ giả có thể làm được hoàn toàn tàn sát, hoàn toàn là một đao một cái Adzuchas. Đây là sĩ giả không có sĩ cái gì gìn giặt cả thời điểm, nếu như sĩ cái gì gìn giặt cả lời nói, một đao toàn diệt bọn họ cũng không kém. Số lượng nhiều lắm. Như vậy dọn dẹp vẫn là quá chậm, còn là muốn sử dụng sỉ cái A. Sĩ giả phát hiện gửi án số lượng nhiều lắm, thẳng thắn sử dụng gì gìn giặt cả sỉ cái cùng nhau giải quyết hết A. Sâm La và tượng, đều vì cho tàn, gì gìn giặt cả vô tận bạo viêm từ thân đao hiện hiện ra, Unohana-Z lui về phía sau mấy bước, nhiệt độ kinh khủng, cho dù Unohana-Z cũng không nguyện ý tới gần. 6.000 độ nhiệt độ cao, có thể trong khoảnh khắc hòa tan sắt thép, trong nháy mắt bốc hơi lên một cái hồ nước cũng không phải việc khó. Diễm nhiệt địa ngục. Đây là sử dụng gì gìn giặt cả thời điểm mạnh nhất nhất chiêu, có thể làm cho vài chục km hóa thành đất khô cằn. Nơi đây ngược lại là không có tan vì đất khô cằn, bất quá toàn bộ đều biến thành thủy tinh, còn như những cái này mẹ nó đã toàn bộ chết tại đây nhất chiêu phía dưới. Uno Hana Zet lau mồ hôi thủy, tuy là Sĩ Dạ khống chế không có lan đến nàng, thế nhưng nóng bức vẫn là không cách nào tránh khỏi. Đi thôi, chúng ta nên rời đi. Sĩ Dạ ngược lại là rất hài lòng chính mình cái tác, dĩ dịn giặc cả hoàn toàn chính xác cường đại. Không biết lúc nào có cơ hội sử dụng một cái dạng cả nọt kỳ, bất quá muốn tìm được một cái để hắn có thể đủ sử dụng dạng cả nọt kỳ đối thủ, nhưng là không dễ dàng. Các ngươi đã trở về. Xạ xạ kỳ bể giờ bọn họ chứng kiến Sĩ Dạ sau khi trở về, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, chứng kiến Sĩ Dạ bọn họ có thể an toàn trở về thì tốt rồi. Những cái này mẹ nọt bây giờ còn đang đuổi kịp sao? Xạ xạ kỳ bể giờ hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Sĩ Dạ cùng Unohana Zets hai người bọn họ là có thể giải quyết hết những cái này mẹ nọt, cho nên mới phải hỏi ra những lời này. Không phải, bọn họ đã ly khai, nguyên nhân không biết. Sĩ Dạ tùy tiện viện cái lý do, cũng không thể nói mình đem những cái này mẹ nọt đều giết chết đi. Mặc dù là Sĩ Dạ công lao, nhưng lại như vậy công lao Sĩ Dạ có thể không phải cần, dù sao buộc lộ ra đi, mình cũng là có chút phiền phức. Sĩ Dạ cũng không cần phải tìm phiền toái cho mình. Vậy là tốt rồi, chúng ta có thể yên tâm nghỉ dưỡng sức. Xạ xạ kỳ bể giờ thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu kiểm tra mỗi bên phiên đội đội trưởng nhóm thương thế. Xạ xạ kỳ bể giờ mình cũng bị thương, dù sao và sĩ tố lộ tịch không phải dễ dàng đối phó như thế. Xạ xạ kỳ bể giờ thực lực hay là so ra kém và sĩ tố lộ tẩy. Hiện tại xạ xạ kỳ bể giờ suy nghĩ có muốn hay không cầu viện. Hôm nay 13 gỗ tệ ấy nhưng là thương vong thảm trọng a, một cái và sĩ tố lộ tẩy vẫn còn ở nhìn chằm chằm. Cuối cùng xạ xạ kỳ bệ giờ quyết định cầu viện. Không có biện pháp a, hắn không biết và sĩ tố lộ tẩy đã bị giết chết. Có nhiều như vậy mẹ nó nhìn chằm chằm, hắn đều không dám để cho người ở lại hủ hệ cổ mận đổ trong. Uno Hana Zets cũng không nói gì, bởi vì Uno Hana Zets biết nói ra có thể sẽ cho Sĩ Dạ chọc một ít ba. Không chuyện phiền toái. Thậm chí ngay cả chiến trường, đều bị dọn dẹp sạch, bây giờ lại đi đại hư chi xâm lời nói, có thể chứng kiến nơi đó còn là hoàng sa một mảnh. Rốt cuộc có thể buông lỏng một chút. Kỳ ố giả cụ sủn xỉ trên người quấn quýt lấy băng vải, phía trước chiến đấu chi trùng kinh vui sủn xỉ đều kém chút ngủm. Hoàn hảo chính mình bảo mệnh năng lực coi như không tệ, thành công bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Còn lại tử thần tình trạng cũng là khó coi, chủ yếu nhất vẫn là vấn đề tinh thần. Tới hủ hệ cổ mẫn đồ thời điểm, vô luận là mỗi bên phiên đội đội trưởng, vẫn là những cái này tử thần các đội viên đều có chút hăng hái. Bất quá các lộ ủy trưởng sau khi đến, gặp sau khi đả kích, hiện tại đã hoàn toàn đã không có phía trước hăng hái, khí thế hết sức hạ. Đại đội trưởng đều chết hết không chỉ một, những đội viên kia trong lòng đương nhiên xuất hiện sợ hãi, hiện tại sợ rằng liền bình thường chiến lực đều không phát huy ra được.